Tác giả: Thư viện báo. Chương 122, phần 122. Liếc mắt một cái, a, qua một hồi lâu, làm sao vậy? Tiến vào, đến lúc đó, ngoặc kép, đại lão, đến lúc này, rốt cuộc, 1, 2, 3, 4, đương nhiên, bằng không, kia hảo, uy, hảo, khí cười, không bao lâu, người rốt cuộc là ai? Yên tâm, nói cách khác, dư lại, nói thật, ân, hết chương.